Từ Dạ Tình Chiên, chương 49, góc truyện audio.com. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Dư Thụy lúc biết chân tướng vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị cùng khó có thể nhận, muốn nói cho Tô Dạ cũng khiến nội tâm nàng chần chừ một lúc lâu. Bất khả tư nghị, khó có thể tin, mẹ cần gì đùa ta kiểu này. Tô Dạ đối với một bên bác sĩ Hoàng xấu hổ cười cười. Tiểu Dạ, mẹ không có nói đùa, con là thật sự mang thai. Sao có khả năng, con là nam, người thật sự là nam sinh, nhưng là cũng không thể tính chân chính nam sinh. Chúng ta vừa mới kiểm tra rồi, ngươi không có nữ sinh, bộ ngực cũng không có âm đo. Nhưng là cơ thể ngươi quả thật tồn tại một tử cung. Bên trong thậm chí còn có trứng. Nghe được lời bác sĩ nói, Tô Dạ mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt, vì cái gì hắn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là thân thể của ngươi phát dục thực thong thả, chu kỳ chứng dụng chậm hơn của phụ nữ, vừa mới chúng ta kiểm tra phát hiện ngươi trong cơ thể kỳ thật có một ít lượng phi thường ít, cho nên sẽ không giống nữ sinh như vậy có kinh nguyệt, nhưng là chứng minh trong cơ thể của ngươi có trứng từng dụng. Tử cung có chút héo rút, nếu không chịu đến kích thích có lẽ vẫn héo rút đi xuống. Sao có khả năng, lúc này một bên Dư Thụy rớt nước mắt, nhi tử đang tốt vậy, sao lại mang thai. Tiểu Dạ, con không phải bị nhân cưỡng gian, Dư Thụy cũng nói không nên lời. Từ nhỏ Tô Dạ chính là im lặng hài tử thực ngoan, nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn cùng nam nhân ở một chỗ. Bác sĩ Hoàng hiểu được Dư Thụy đoán, nhưng có chuyện nàng cảm thấy nàng vẫn là phải nói ra, nếu sự tình đến tình trạng này. Tiểu Thụy, ta biết ngươi hội khó chịu, nhưng là ta còn muốn nói. Tiểu Dạ thân thể, hắn nữ tính khí quan phát dục là không thành thục. Hắn nếu cả đời không chịu kích thích hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì khác thường, chứng hình thành rất ít cũng rất chậm, tử cung cũng sẽ chậm rãi héo rút mà biến mất, cho nên thể chất hắn là rất khó mang thai. Liền tính hắn thật sự bị nam như vậy quá một lần hai lần, lời nói thụ thai tỷ lệ cũng cơ bản cũng là con số không. Lời bác sĩ nói đã muốn thực rõ ràng, Tô Dạ nếu chỉ là ngoại ý muốn bị cưỡng gian một lần căn bản không có khả năng mang thai, trừ phi hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nam nhân làm tình, nơi đó bị kích thích lặp đi lặp lại mới có khả năng mang thai. Tô Dạ cảm thấy chính mình đầu óc đã muốn bị nổ vang, căn bản không biết bác sĩ nói cái gì. Dư Thụy tức thì bị kích thích, cảm xúc có chút không ổn định. Tiểu Dạ, con nói cho mẹ biết, con có phải cùng nam sinh cái kia? Dư Thụy cầm lấy Tô Dạ bả vai, nước mắt đã muốn ướt cả khuôn mặt. Một bên bác sĩ Hoàng cũng hiểu được chính mình hiện tại không thích hợp đứng ở nơi này, muốn cho bọn họ mẫu tử nói chuyện. Thế là lặng lẽ đi ra ngoài, còn cố ý khóa cửa lại. Tô Dạ nhìn mẫu thân tái nhợt hai má, không biết sao vậy phản bác, chỉ có thể không tiếng động gật gật đầu. Hắn không biết mặt mình mẫu thân còn muốn tái nhợt. Bao nhiêu lần, Tô Dạ suy nghĩ nhất hạ căn bản nhớ không rõ, hắn cùng ca ca làm tình số lần, đều là ca ca muốn, hắn liền cho hắn. Không nhớ rõ, Tô Dạ nhỏ giọng nỉ non, là ai, nam nhân kia là ai? Tô Dạ vẫn lắc đầu, hắn không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Dư Thụy tưởng chính mình sắp điên rồi, có phải hay không các ngươi ký túc xá, nàng không nghĩ ra được Tô Dạ mỗi ngày tại trường học tiếp xúc nhiều nhất còn có thể là ai? Tô Dạ lắc đầu, không phải. Liền tính không thể nói ra là ca ca hắn, góc truyện audio.com, cũng không thể khiến mẹ tưởng là bạn ở ký túc xá. Kia rốt cuộc là ai? Tiểu Dạ nói ra đi, mẹ, đừng bức con được không, con không nghĩ nói, con không nói. Tô Dạ vẫn lắc đầu, một chuỗi nước mắt rơi xuống dưới. Hắn hiện tại không biết hắn muốn cái gì, nên làm thế nào, hắn có hài tử của ca ca thật đáng cười. Hắn cảm thấy bất khả tư nghị, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chính mình nguyên lai là quái vật, nhưng là thế nhưng cũng có điểm vui sướng. Vì cái gì không nói đi ra, là người kia bức sao? Không phải, là con tự nguyện, mẹ không hỏi được không? Con sẽ không nói, nghe Tô Dạ nói Dư Thụy nước mắt càng chảy nhiều. Trong lòng vừa khổ vừa giận, nàng hiện tại nên làm sao đây, nhi tử tự nhiên mang thai, lại còn không chịu nói ra cái kia nam nhân là ai? Nếu đã không nói, kia đem hài tử bỏ đi. Nghe Dư Thụy nói, Tô Dạ hoảng hốt, hắn không nghĩ tới mình thế nhưng có thể mang thai, càng không nghĩ tới muốn đem hài tử xóa sạch. Mẹ, chuyện này không cần con quyết định, ta nói bỏ liền bỏ, con nên vì sau này suy xét a Tiểu Dạ, bây giờ con mới học năm đầu, thân thể còn đi đến trường, hiện tại ba ba cùng ca ca đều còn không biết chuyện này, con ngẫm lại xem con ở nhà, nếu như bị phát hiện hậu quả nhiều nghiêm trọng con có biết không? Còn nữa con có biết rõ mang thai có bao nhiêu vất vả sao? Con vốn cũng không phải nữ nhân, con làm thế nào sinh hạ hài tử này con biết không? Dư Thụy liên tiếp hỏi khiến Tô Dạ chỉ có thể kinh ngạc chảy nước mắt. Đúng vậy, mẹ nói đúng. Hắn như thế này, hắn không dám nói cho ca ca, lại càng không dám nói cho ba ba. Ca ca sẽ thích hài tử này sao? Hắn không biết, ca ca căn bản là không thích hắn, sao sẽ, nhưng là Tô Dạ đem tay đặt ở bụng, nơi đó có một sinh mệnh a, hắn cùng ca ca hài tử a. Hắn luyến tiếc, ca ca đã muốn không cần chính mình, kia hài tử có phải hay không chính là hắn lưu cho chính mình cuối cùng lễ vật đâu. Dư Thụy giống xong, cảm xúc cũng bình phục không ít, nhìn Tô Dạ khổ sở bộ dáng, đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng nàng hiểu được nàng phải nhẫn tâm, vì Tô Dạ tương lai. Cho nên nàng chỉ có thể không tiếng động ôm nhi tử đang rơi lệ. Cách chương.